Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đống cặn bã cua. T. Triệu Mục xoa xoa con mắt, trợn mắt hốc mồm, mượn thực mộng mẫu cây cường hóa thời gian vào mộng, để cho hắn thành công tiến vào thông thiên con nhện cua mộng. Sau đó, hắn liền thấy một màn trước mắt. Thông thiên con nhện cua trong giấc mộng tổng cộng có 2 cái thông thiên con nhện cua. Theo thứ tự là một đực một cái. 2 người đối mắt nhìn nhau một hơi một tí. Nếu không phải con người sẽ chuyển lẫn nhau ẩn tình đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương thật lấy làm. Cho này là 2 cái tượng đá. Thu góp mộng tin tức. Triệu Mục rõ ràng. Thông thiên con nhện cua mộng. Mới bắt đầu nằm mộng rời đi thần chiến phế tích. Cấp này đoạn, không phải chiến đấu chính là giết hại, kẻ địch có những thứ khác bất hủ sinh vật, không hề mục nát hoạt tử nhân cũng có không mục nát nhân ma. Qua cái giai đoạn này, thông thiên con nhện cua bắt đầu cảm thấy cô đơn cô quạnh. Lúc này, nó trong mộng xuất hiện ước nghĩ ra được một cái bạn lữ. Thực tế không thú vị, trong mộng mới là vĩnh hằng. Triệu Mục sờ cằm một cái. Hắn có lẽ có thể binh không máu nhận bắt sống thông thiên con nhện cua. Nghĩ đến liền làm, Triệu Mục mộng bên trong thức tỉnh thông thiên con nhện cua ý thức tự chủ mở ra mình điều kiện. Ngươi là loài người, thông thiên con nhện cua nhìn về phía Triệu Mục, quả nhiên có trí khôn. Triệu Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thần chiến phế tích tràn đầy tử khí và mặt trái hơi thở. Nơi này sinh vật trừ bất hủ hoạt tử nhân trí khôn đều không cao. Nhưng là thông thiên con nhện cua có chút ngoại lệ. Tự mình phong ấn để cho nó chịu ảnh hưởng hơi nhỏ trí khôn không thấp. Ta là loài người, Triệu Mục trả lời, ngươi thật có thể làm được. Thông thiên con nhện cua mong đợi hỏi. Triệu Mục gật đầu một cái. Thông thiên con nhện cua lập tức tấn công hướng bạn lữ của mình đem xé thành phấn vụn. Cái này thật đúng là một cặn bã cua. Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Thông thiên con nhện cua bởi vì cô độc dị thường khát vọng bạn lữ. Nhưng là vô số năm qua chỉ có thể đối mặt một cái nằm mơ nghĩ ra được thông thiên con nhện cua ảo. Ảnh, làm hắn nói lên có thể sáng tạo một cái mộng bên trong chân thực tồn tại thông thiên con nhện cua. Thời điểm. Cái này cặn bã cua lập tức hủy diệt làm bạn vô số năm bạn lữ. Bất quá thế đạo có luân hồi. Thành tựu giao dịch điều kiện thông thiên con nhện cua cũng đem bỏ ra chân thân của mình làm giá. Nhân ma bất hủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thông thiên con nhện cua nhu cầu sẽ như vậy đơn giản. Dĩ nhiên, nói đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói. Dẫu sao sáng tạo hoàn toàn chân thực có chân linh thông thiên con nhện cua. Không có nắm giữ chân linh quy tắc muốn làm một điểm này khó như lên trời. Cái này thông thiên con nhện cua cũng không phải là như vậy dễ lừa bịp. Muốn biết cái giả tiến hành lừa dối là không thể thực hiện được. Đạt thành nhận thức chung, Triệu Mục bắt đầu sáng tạo một cái thông thiên con nhện cua chân linh và linh hồn. Chân linh bất hủ thánh lực không ngừng tiêu hao. Mắt thường có thể gặp một cái lấy chân linh và linh hồn sống sót có ở đây không mục nát mộng giới. Giới nữ thông thiên con nhện cua đã chế tạo ra. Thấy cái này hoàn toàn chân thực mà không còn là giả tạo đồng loại. Thông thiên con nhện cua kích động cua kèm. Nên thực hiện giao dịch. Triệu Mục nhắc nhở. Ngươi làm sao bảo đảm không giết chúng ta? Thông thiên con nhện cua phục hồi tinh thần lại trần chờ hỏi. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành. Bên trong các loại quy tắc, các loại bất hủ thần vật hơi thở, thậm chí là mấy cái bất hủ chân linh toàn bộ bày ra. Thấy một màn này nhất là xem đến thời gian quy tắc. Thông thiên con nhện cua nhất thời rõ ràng loài người này bất hủ không cần phải lừa gạt nó. Lấy loài người này bất hủ nắm giữ thời gian quy tắc và mộng quy tắc. Nó căn bản không cách nào tự mình hủy diệt. Lựa chọn theo nó hòa bình giao dịch. chỉ là bởi vì loài người này bất hủ muốn dùng nhỏ nhất giá phải trả được buông ta ra thân phận thật. Sự lại không chậm trễ, thông thiên con nhện cua cắt ra và mình thân phận thật sự liên lạc, mất đi phản kháng cuối cùng năng lực, Triệu Mục rời đi bất hủ mộng giới. Thông thiên con nhện cua bản thể vẫn khổng lồ kinh người, nhưng là mất đi chân linh và linh hồn đã chỉ còn lại một cái trống rỗng. Thời gian mê thành đang thay đổi lớn quy tắc, lực lượng hạ không ngừng bành trướng, bao phủ toàn bộ thông thiên con nhện cua, kéo vào bên trong thành thế giới. Thần chiến phế tích, cao cùng bất hủ ma làm cơ hồ không chỗ nào không có mặt, không phải là nhiều ít vấn đề cho nên hắn. Vậy không có biện pháp, ở thần chiến phế tích thời gian vào mộng. Nhưng là hôm nay đã thần phục, hắn tự nhiên biết thông thiên con nhện cua bộ mặt thật. Thông thiên con nhện cua nhìn như dáng người vô cùng khổng lồ, trên thực tế thân phận thật sự chỉ lớn chừng quả đấm. Vô cùng khổng lồ đá khu xác, chủ yếu là do vô số lần cởi ra da và đặc thù mạc nhện tạo thành. Dựa vào đặc thù năng lực, để cho đá khu xác sống lại có sinh mạng đặc tính. Đá khu xác bên trong thậm chí có bắp thịt và máu tươi có thể hấp thu để dành năng lượng. Đây cũng là tại sao không người biết thông thiên con nhện cua thân phận thật sự chỉ lớn chừng quả đấm nguyên nhân chủ yếu. Toàn bộ đá khu xác, thông thiên con nhện cua cũng có thể điều khiển để chiến đấu. Thông qua đá khu xác, còn có thể hấp thu vùng đất lực lượng không ngừng khôi phục đá khu xác. Hơn nữa nó thân phận thật sự bởi vì nhỏ có thể ẩn núp ở khu xác bất kỳ một người nào địa phương. Trừ phi hoàn toàn phá hủy khu xác để cho thân phận thật sự không có ẩn thân chi địa. Hoặc là trực tiếp nhằm vào chân linh tiến hành hủy diệt. Nếu không muốn tiêu diệt thông thiên con nhện cua độ khó kinh người. Cái này trong chốc lát, Triệu Mục đều có điểm bỏ không được hủy diệt thông thiên con nhện cua thân thể. Tốt nhất vẫn là giữ lại, mặc dù hắn đã có ẩn núp dưới đất thế giới Sly. Nhưng là cái này không tiện bị người biết, trên mặt nổi hắn dù sao phải có một cái đất dung thân. Nếu không hắn nói lên theo nhân ma bất hủ hợp tác cũng không người để ý hắn. Đạo lý rất đơn giản, không có nhà người lưu lạc, người đi nói chuyện hợp tác người khác đều lo lắng ngươi tùy thời đường chạy. Có nhà cũng không giống nhau. Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Nhân ma đại thế giới hôm nay nào có địa phương cho hắn chiếm cứ. Nhưng là thông thiên con nhện cua khu xác cũng không giống nhau. Như vậy khổng lồ khu xác trên lưng chính là một tòa đại lục. Thời gian mê thành đi lên mặt vừa rơi xuống đủ để nuôi rất nhiều người miệng. Hơn nữa một khi duỗi chân dài đứng trên mặt đất, thân thể có thể giống như dù như nhau che đỡ thật là lớn một phiến huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Đến lúc đó, không thể nói từng cái nhân ma bộ lạc còn sẽ hoan nghênh thông thiên con nhện cua đi bọn họ lãnh. Địa chú đóng, quyết định chủ ý, Triệu Mục lên đường đi cái kế tiếp con mồi địa điểm. Cái này cái kế tiếp con mồi, cũng không sẽ giống như trước hai cái như nhau ung dung liền thu vào tay. Khoảng cách đá lớn biển không xa, có một phiến khổng lồ nguyên thủy rừng cây, không có bất kỳ dấu vết văn minh, liền liền hoạt tử nhân ở chỗ này đều không cách nào sinh tồn. Thậm chí cũng không có bất cứ sinh vật nào, có chỉ là vô cùng vô tận côn trùng, những thứ này côn trùng mình liền hợp thành sinh thái hệ thống. Bất hủ hoạt tử nhân xác định nơi này có một cái bất hủ cấp bậc thần bí côn trùng. Nhưng là cho tới nay cũng không có ai gặp qua tìm được qua. Còn như trực tiếp phá hủy cái này một phiến ngang dọc ngàn vạn dặm nguyên thủy rừng cây. Tổn thất kia liền có chút lớn. Dẫu sao nơi này côn trùng, mỗi cả người lên đều có yếu ớt cao cùng bất hủ ma làm. Chỗ này, thậm chí có nhân ma bất hủ hàng năm trú đóng. Bất hủ hoạt tử nhân nói cho hắn chỗ này. Đánh cái gì chủ ý không cần nói cũng biết. Đến gần côn trùng lâm hải, Triệu Mục ở bên bờ ngừng lại. Bất hủ mộng giới bao trùm thực tế, hướng toàn bộ côn trùng lâm hải lan tràn đã qua. Bởi vì chỉ nhằm vào côn trùng,